Hồng Lâu Mộng, chương 51, cô em họ Tiết làm thơ hoài cổ. Góc truyện audio.com, cô em họ Tiết làm thơ hoài cổ. Lang băm họ Hồ dùng thuốc hổ lang. Mọi người thấy bảo cầm lấy để ở những nơi cổ tích trong các tỉnh mà mình đã đi qua. Làm thành 10 bài tuyệt cú hoài cổ. Trong thơ ám chỉ 10 vật, nên đều nói thế thì rất là mới lạ. Rồi tranh nhau xem, 1. Xích bích hoài cổ, xích bích sông kia nước chẳng trôi. Truyền chờ tên họ trở đi thôi. Ầm ầm gió thảm theo làn khói. Biết mấy hồn thiêng quẩn đấy rồi. 2. Giao chỉ hoài cổ, cột đồng đứng vững với thành vàng. Tiếng rộn ngoài xa khắp bốn phương. Mã viện từ đây công rất lớn. Cần chi nhờ đến sáo trương lương. 3. Trung sơn hoài cổ, lợi danh ai nỡ buộc vào thân. Bỗng chốc lôi nhau xuống cõi trần, dùng rằng suốt đời không dứt được, cho người chế giễu lại băn khoăn. 4. Hoài âm hoài cổ, tráng sĩ nên ngừa cho cắn càn, vô tề là lúc sắp vào quan, bảo cho đời tục đừng khinh vội, một bữa cơm khi chết vẫn ơn. 5. Quảng lăng hoài cổ, ve kêu quạ đậu chóng làm sao, giờ cảnh đê tùy cảnh thế nào, vì nỗi xa hoa xưa chiếm hệt, cho đời mai mỉa miệng nhao nhao. 6. Đào diệp độ hoài cổ, hoa tàn cỏ héo đợi trên ao, rời giã cành đào với lá đào, người cũ lục chiều giờ vắng cả, ảnh đề chỉ thấy vách treo cao. 7. Thanh trừng hoài cổ, sông hắc mênh mông khéo nghẹn dòng, khúc đầu gạn hệt nỗi đau lòng, ngắn cho chế độ vua nhà Hán, cậy gạo muôn năm đáng thẹn thùng. 8. Mã ngôi hoài cổ, phấn son lặng lẽ đẫm mồ hôi. Thoát dã thân kia xuống bể khơi, vì dấu phong lưu còn sót lại, áo quần khe ấy vẫn thơm hoài. 9. Bồ đông tự hoài cổ, tiểu hồng hèn hạ phận tôi đòi, lẻn lút đưa đi ghép lứa đôi. Thôi mẫu dù cha ra việc ấy, ả kia đã bị rủ đi rồi. 10. Mai hoa quán hoài cổ, nếu không bên liễu cũng bên mai, ai vẽ thuyền quyên vẽ cũng tài. Sum họp xuân hương đừng nghĩ vội. Gió Tây lại vắng một năm trời, mọi người xem xong đều khen hai bảo thoa nói. Sự tích 8 bài đều có chép ở trong sử, còn 2 bài cuối không có sách nào chép, chúng tôi không hiểu rõ, chi bằng làm lại 2 bài khác thì hơn. Đại Ngọc vội ngăn lại, chị bảo thật là gắn phím gảy đàn, câu nệ vẽ vời quá, dù trong sử sách không chép, các chuyện ngoài cũng không nói đến, nên không biết đầu đuôi ra sao. Nhưng chúng ta chẳng đã xem thấy ở 2 vở hát là gì. Đến đứa trẻ lên 3 cũng còn biết nữa là, Thám Xuân nói, chị nói phải đấy, Lý Hoàn lại nói, và trang sách không chép thật, nhưng chính cô ấy đã đi đến các nơi đó. Xưa nay thường hay đồn nhảm nghe nhảm, những kẻ muốn bới việc thường cố ý bày ra chuyện cổ tích để lừa dối người đời. Ví như năm trước tôi vào kinh, thấy 3, 4 chỗ là mộ quan công. Sự nghiệp quan công trong sử đều chép rõ, nhưng sao lại có nhiều mộ thế? Chắc là người đời sau kính mến nhân phẩm quan công khi còn sống. Rồi từ chỗ kính mến ấy họ bày đặt ra đấy thôi. Khi xem đến bộ Quảng Dư Ký, không chỉ riêng quan công, cả những người có danh tiếng xưa nay cũng có nhiều mộ. Trong nhiều cổ tích không tra cứu vào đâu được, 2 bài thơ này tuy không có căn cứ thực, nhưng nghe người kể chuyện, hát tuồng, hay xem thẻ, cũng đều nói đến, những câu tục ngữ trước cửa miệng. Bất kỳ trẻ, già, trai, cái ai ai mà chả biết, chả nói được, và chăng, nó có phải sách nhảm như những vở kịch mẫu đơn đình. Tây Xương Ký đâu mà sợ, vì vậy cứ nên để lại 2 bài thơ ấy cũng không sao. Bảo Thoa nghe nói mới thôi, mọi người đoán một lúc, đều không đúng cả, mùa đông ngày ngắn. Đã đến bữa cơm chiều, mọi người đều đi ăn cả, có người trình vương phu nhân, anh tập nhân là Hoa Tự Phương đứng ở ngoài trình mẹ hắn ốm nặng. Nhớ con gái lắm, vì vậy hắn đến xin cho em gái về thăm nhà, vương phu nhân nói, đó là tình mẹ con, lẽ nào ta lại không cho nó về, rồi sai người đến bảo Phượng Thư thu xếp cho tập nhân. Phượng Thư vâng lời, về nhà sai vợ Chu Thụy đến dặn. Chị cùng một người đàn bà và 2 đứa A Hoàn nhỏ đi theo tập nhân về. Chị cắt 4 người có tuổi đi theo xe, các chị ngồi xe lớn, còn bọn A Hoàn ngồi xe nhỏ. Vợ Chu Thụy sắp đi,

sáng ra phải dậy sớm. Bọn bà già vâng lời rồi về trong vườn. Một lúc, vợ Chu Thụy về báo tin cho Phượng Thư biết, mẹ Tập Nhân đã chết rồi. Tập Nhân không thể về được. Phượng Thư đến trình Vương Phu Nhân, rồi sai người đến vườn đại quan lấy chăn nệm và hộp trang điểm của Tập Nhân. Bảo Ngọc trông cho Tình Văn, Xạ Nguyệt sửa soạn đâu vào đấy. Sau khi đưa người mang đi rồi, Tình Văn, Xạ Nguyệt cởi đồ trang sức và đi thay quần áo. Sau đó Tình Văn cứ ngồi sưởi ở cạnh lò. Xạ Nguyệt cười nói, hôm nay chị đừng dở lối tiểu thư ra nữa. Hãy mó tay vào việc một tí. Bao giờ các chị đi hết, tôi sẽ làm cũng chưa muộn. Có các chị ở đây ngày nào, tôi hãy chơi cho khoảng ngày ấy đi. Chị ơi, tôi đi trải giường đây. Chị cao hơn tôi hãy bấm cái bấm ở trên đầu giá gương. Để buông cái phủ gương xuống. Nói xong, liền đi trải giường cho Bảo Ngọc. Tình Văn hừ một tiếng. Cười nói, người ta vừa mới ngồi ấm được một tí. Chị lại đến quấy rầy. Bấy giờ Bảo Ngọc đang ngồi buồn. Nghĩ mẹ Tập Nhân không biết sống chết ra sao. Thấy Tình Văn nói thế. Liền đứng ngay dậy, bấm cái nút cho vải phủ gương buông xuống. Rồi đi đến cười nói, tôi đã làm xong cả rồi, các chị cứ ngồi đấy cho ấm. Tình Văn cười nói, ngồi ấm mãi thế nào được, tôi vừa nghĩ ra, còn chưa mang lồng ấp vào đây. Xạ Nguyệt nói, khen cho chị lại nghĩ đến điều đó, ngày thường cậu ấy có dùng lồng ấp đâu, vì đã có lò sưởi, không lạnh như ở trong nhà trong, nên hôm nay không cần. Bảo Ngọc cười nói, đêm nay hai chị ngủ ở đằng này cả. Bên ngoài chỗ tôi nằm không có người, tôi sợ lắm không ngủ được. Tình Văn nói, tôi ngủ ở đây, cậu bảo chị Xạ Nguyệt ra bên ngoài mà ngủ. Khi nói chuyện thì đã hết canh hai. Xạ Nguyệt đã buông rèm màn xuống, cất đèn, thắp hương, sắp sửa cho Bảo Ngọc đi nằm. Rồi hai người mới đi ngủ. Tình Văn ngủ ngay cạnh lò sưởi. Xạ Nguyệt ra ngủ ở ngoài noãn các. Đến canh ba. Bảo Ngọc nằm mê, gọi Tập Nhân hai tiếng liền. Không ai trả lời, tỉnh dậy, biết là Tập Nhân không ở nhà. Bảo Ngọc bật cười, Tình Văn cũng tỉnh dậy gọi Xạ Nguyệt. Ngay cả tôi cũng đã tỉnh dậy. Thế mà nó nằm ngay ở bên cạnh đó lại không biết một tí gì. Thật là cái thây chết. Xạ Nguyệt giở mình ngáp dài. Cười nói, cậu gọi Tập Nhân, việc gì đến tôi? Liền hỏi, cậu cần gì? Tôi muốn uống nước. Xạ Nguyệt dậy, chỉ mặc một cái áo bông lụa hồng. Bảo Ngọc nói, khoác áo da của tôi mà đi. Cẩn thận kẻo lạnh đấy. Xạ Nguyệt nghe nói, quay lại khoác cái áo bằng da con rái cá lót bông của Bảo Ngọc. Đi xuống rửa tay, rót một chén nước nóng. Lấy ống nhổ cho Bảo Ngọc súc miệng. Sau mới lấy chén ở tủ chè xuống. Tráng qua nước sôi, rót nửa chén trà đưa cho Bảo Ngọc uống. Xạ Nguyệt cũng súc miệng. Uống nửa chén nước, Tình Văn cười nói, em ơi, cho chị một chén, càng ngày chị càng lên mặt, em ơi, tối mai em đừng làm gì, để chị hầu em cả đêm, có được không? Xạ Nguyệt đành phải lấy nước súc miệng và rót nửa chén nước trà cho Tình Văn uống. Xạ Nguyệt cười nói, cậu và chị Tình Văn đừng ngủ vội, hãy nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lúc rồi về. Tình Văn cười nói, ngoài ấy có ma đang đợi em đấy. Bảo Ngọc nói, ngoài ấy trăng sáng lắm, chúng tôi nói chuyện, chị cứ việc đi, vừa nói vừa ho mấy tiếng. Xạ Nguyệt mở cửa đi ra đằng sau, vén màn nhung lên xem, thấy trăng sáng thực, Xạ Nguyệt đi ra, Tình Văn định chạy theo dọa đùa chơi. Tình Văn cậy mình xưa nay khỏe hơn mọi người, không sợ rét, chỉ mặc một cái áo lót, không mặc áo ngoài, rón rén bước khỏi lò sưởi. Bảo Ngọc ngăn lại, thôi đi, trời rét đấy, không phải chuyện đùa đâu. Tình Văn xua tay đi theo ra cửa, thấy trăng sáng lung linh, bỗng có một cơn gió nhẹ, lạnh buốt đến xương, rợn cả gai ốc trong bụng nghĩ. Chẳng trách người ta nói mình đương nóng không nên ra gió. Cơn gió này ghê thật, đương định dọa Xạ Nguyệt, thấy Bảo Ngọc ở trong gọi to. Chị Tình Văn ra đấy. Tình Văn vội quay về cười nói. Nào đã dọa chết nó đâu, cậu lại có vẻ lo lắng thắt thỏm như đàn bà ấy. Bảo Ngọc cười nói, không phải tôi sợ bị dọa chết chị ta đâu. Một là chị bị lạnh không nên, hai là chị ta bất thình lình kêu lên, làm người khác giật mình tỉnh dậy.